khi tôi định đem Kite đuổi ra khỏi phòng. Ăn, Liệt đã dùng ánh mắt đầy bất mãn nhìn tôi chằm chằm, còn không ngừng lắc đầu. Nếu không như vậy, sao tôi có thể để cho con cẩu chết tiệt kia vào đây, thậm chí còn nhảy lên bàn ăn như vậy? Lạc Tranh kinh ngạc đến mức há miệng. Thì ra Liệt đã có phản ứng từ lâu. Nói như vậy tức là cậu ta có thể dùng cử chỉ để biểu đạt ngôn ngữ, chỉ là cậu ta không muốn bày tỏ mà thôi. Xem tình hình này thì sự chuyển biến của cậu ta rất tốt, không chừng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Liệt, có thích bữa sáng nay không? Lạc Tranh ổn định lại tâm tình đầy hưng phấn cùng kinh ngạc, lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn Liệt nhẹ nhàng hỏi. Liệt đưa mắt nhìn bữa sáng đa dạng trên bàn, gật gật đầu, vậy thì tốt rồi, chúng ta ăn điểm tâm trước. Sau đó cho Kite ăn được không? Cậu cũng biết để con chó nhỏ leo lên bàn ăn như vậy rất mất vệ sinh mà. Lạc Tranh thử thuyết phục cậu ta. Nàng cho rằng, lúc này Liệt vẫn sẽ nghe lời nàng như trước. Nhưng mà, Liệt vừa nghe xong liền lập tức lắc đầu, thậm chí trong mắt còn ánh lên chút kháng cự khiến cho Lạc Tranh bị một phen lúng túng. Xem ra, tính tình của Liệt cũng khá quật cường. Louis thương yêu cười khẽ, đem mẻ chân giò hun khói mới cắt xong xuôi, đặt lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện. Kitty thấy thế liền nhanh chóng định tiến lại nhưng bị ánh mắt của Louis thương yêu dọa cho không dám nhúc nhích thêm nữa. Lạc Tranh khẽ liếc Louis thương yêu một cái. Còn không phải là giống anh sao? Tính tình của anh cũng rất cứng rắn. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng đối với hắn lại không nén được vài phần kính trọng. Một người đàn ông quyền thế như hắn lại có thể vì em trai mình mà tình nguyện để cho một con chó nhỏ nhảy lên bàn ăn. Không những thế, sáng sớm còn cõng em trai xuống lầu ăn sáng. Tuy nàng không được tận mắt chứng kiến nhưng chỉ tưởng tượng ra cảnh đó cũng đã đủ cảm động lắm rồi. Louis thương yêu nghe thấy những lời của Lạc Tranh, cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng. Ánh nắng ban mai rọi vào phòng khiến gương mặt hắn càng ngời sáng. Mà ánh mắt của hắn khiến người ta có cảm giác ấm áp cực mê người. Liệt dường như không có hứng thú đối với câu chuyện phiếm của hai người họ, chỉ cúi đầu im lặng cầm lấy một miếng chân giò hun khói chìa về phía Kite khiến hai mắt nó sáng lên, không ngừng vẫy đuôi rối rít. Lạc Tranh nhìn mà kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía Louis thương yêu thì thấy hắn cười cười, như vậy cũng đâu có gì kỳ lạ. Liệt vốn đã có phản ứng, đó chỉ là chút ít biểu hiện mà thôi. Thật ra nhìn thấy Liệt tiến bộ vượt bậc như vậy, trong lòng hắn cũng rất cao hứng. Tuy rằng không đồng ý với cách làm của Lạc Tranh cho lắm nhưng chỉ cần có lợi cho Liệt, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì, ở trong lâu đài mấy năm, Liệt đúng là không có một chút phản ứng nào đối với hắn. Lạc Tranh nhìn đến ngây người, trong lòng đương nhiên có cảm giác rất thành tựu. Nhưng cũng cố an tĩnh lại để ăn sáng. Nàng hiểu ý của Louis thương yêu. Nếu muốn cho Liệt trở lại bình thường, trước hết phải coi cậu ta như người bình thường đã. Không cần phải chuyện gì cũng tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có như vậy, Liệt mới có thể tự tin mà phục hồi nhanh hơn. Liệt. Louis thương yêu uống một ngụm cà phê, nhìn về phía Liệt ở đối diện đang cho chó ăn, bình thản lên tiếng. Lát nữa, anh cùng luật sư Lạc phải tới công ty làm việc. Bác sĩ tầm 10 giờ sẽ tới đây, em ra mở cửa cho ông ấy được chứ? Liệt nhìn Louis thương yêu một cái, lại nhìn Lạc Tranh một lúc, trong ánh mắt như có chút lưu luyến không rời, một lúc sau mới gật gật đầu. Trong lòng Lạc Tranh cũng nảy sinh cảm giác không nỡ. Liệt, hết giờ làm tôi sẽ về ngay. Cậu ở nhà chăm sóc Kite cho tốt nhé. Liệt nghe vậy, ánh mắt mới trở nên thoải mái hơn, lại lần nữa gật đầu. Lạc Tranh lúc này mới có thể thả lỏng tâm trạng để ăn sáng. Cốc cốc cốc. Bên ngoài phòng giám đốc vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Nghe được tiếng của hắn, Lạc Tranh mới đẩy cửa phòng bước vào. Thấy Louis thương yêu đang nói chuyện điện thoại, nàng liền đem tách cà phê nóng hổi cùng sandwich đặt xuống trước mặt hắn. Sáng sớm nay, Lạc Tranh có thể nhận ra hắn không hề động đến bữa sáng. Tuy nói hắn có thể bỏ qua cho con chó nhỏ ngây ngang ngồi trên bàn ăn nhưng không có nghĩa là hắn có thể nuốt trôi.

Vâng, em biết rồi. Vi Như gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi. Sư phụ, chuyện này có nên báo cho giám đốc một tiếng không? Ngón tay Lạc Tranh đột nhiên run lên, tách cà phê cầm không chắc khiến cho cà phê liền văng ra. A! Vi Như hoảng hốt hét lên, vội bước nhanh về phía trước, kéo Lạc Tranh dậy, luống cuống nhìn nàng. Sư phụ sao rồi? Có bị bỏng hay không? Lạc Tranh không hề cảm thấy ngón tay bị bỏng mà chỉ thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu giống như bị đè nén, như có một luồng khí mạnh mẽ không ngừng áp bách nàng. Tâm tình dường như đau đớn, lại có chút phẫn nộ. Tóm lại, loại cảm giác này hành hạ nàng đến sắp phát điên lên rồi. May quá, không bị bỏng. Sư phụ, rốt cuộc chị làm sao vậy? Sáng hôm nay còn vui vẻ như thế, vừa ra ngoài một chuyến trở lại đã mất hết khí sắc. Vi Như thật sự rất lo lắng, vừa dọn dẹp bàn làm việc của nàng vừa nói. Lạc Tranh cũng không trả lời, chỉ đưa tay khẽ ép chặt nơi ngực lại. Khi Vi Như thu dọn gần xong, nàng mới vô lực lên tiếng. Không sao đâu, em ra ngoài báo cho các luật sư liên quan đi. Chuyện này cũng không lớn, không cần báo cho giám đốc. Vi Như thấy nàng không còn lòng dạ nào, cũng hiểu được tính tình Lạc Tranh trước giờ nên đành gật đầu, rời khỏi phòng làm việc. Lạc Tranh vô lực buông mình xuống sofa. Nếu thật sự có thể, nàng cũng không muốn mệt mỏi như vậy, một chút cũng không muốn. Nhưng mà, tại sao nàng lại phải mệt mỏi như vậy? Tại sao phải đau đớn như vậy? Lúc này đây, trái tim nàng đau, đau đến muốn vỡ tan thành ngàn mảnh. Nàng vốn nghĩ rằng nỗi đau này sẽ theo công việc bận rộn mà dần biến mất. Nhưng khi Vi Như nhắc tới hai chữ, giám đốc, nàng lại cảm thấy đau nhói. Louis thương yêu, vì sao anh lại cứ hành hạ tôi như vậy? Rõ ràng đã có vị hôn thê, sao cứ hết lần này tới lần khác đùa bỡn tôi? Cho dù anh muốn trả thù, cũng đâu cần dịu dàng thì thầm bên tai tôi, muốn tôi yêu anh. Vì sao? Vì sao? Lạc Tranh càng nghĩ càng tức giận. Bàn tay nhỏ bé cũng không kìm được mà siết chặt lại khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Liền đó, Lạc Tranh đứng bật dậy, ánh mắt vốn bi thương giờ đã chuyển thành phẫn nộ, mang theo lửa giận bừng bừng. Louis thương yêu, hôm nay cho dù thế nào anh cũng phải nói cho rõ ràng. Phòng giám đốc. Bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa vốn tí tách rơi đã nhanh chóng chuyển thành nặng hạt. Xem ra không có cách nào tạnh trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên đi nước tới tập đoàn Uôn, cũng là lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của Louis thương yêu. Sau khi bước vào nơi này, đi nước không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, ánh mắt giống như một đứa trẻ miễn nhiễm với thế tục, ngây thơ nhìn về phía hắn. Sao em lại tới đây? Louis thương yêu tuyệt đối không ngờ tới đi nước sẽ tới tập đoàn, vội vàng bước tới, kéo tay cô nhìn thật kỹ. Không vui nhíu mày. Một mình em chạy ra ngoài sao? Đi nước dịu dàng nhìn hắn. Nghe thấy hắn hỏi liền nở nụ cười ngọt ngào. Thương yêu, bệnh của em đã khá hơn nhiều. Chẳng lẽ anh muốn em mỗi ngày đều chỉ làm bạn với hoa cỏ thôi sao? Nhưng một mình em đi xa như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa bên ngoài còn đang mưa. Nói đến đây, hắn nhìn thấy tóc đi nước đã thấm ướt. Còn quần áo đang mặc trên người cô cũng khá đơn giản. Bởi vì ở tại biệt thự đã lâu, cũng hiếm khi bước ra ngoài nên đương nhiên cô sẽ không nghĩ tới việc sắm sửa thêm nhiều quần áo. Em không có mang dù sao, cứ như vậy đội mưa tới đây. Em, đi nước dè dặt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút e sợ cắn cắn môi. Lúc em ra ngoài trời không mưa, Edilder cũng muốn đổ xe dưới tầng hầm nhưng bảo vệ nói chỗ đậu xe đều thuộc về tập đoàn Uôn, xe từ nơi khác không được phép vào đó. Cho nên em kêu Edilder dừng xe ở bên đường. Nhưng mà anh yên tâm, là Edilder đưa em vào đây. Ông ấy còn dùng áo khoác che cho em nữa. Edilder là lái xe riêng của công chúa đi nước. Đi theo công chúa cũng đã mười mấy năm. Từ khi cô còn rất nhỏ đã ngồi xe do ông ta lái cho nên ông ta cũng luôn chăm sóc cho cô rất chu đáo. Louis thương yêu bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm lời nào đem đi nước kéo vào phòng nghỉ. Từ trong tủ quần áo lấy ra áo sơ mi của mình, khẽ thở dài một tiếng. Em vào phòng tắm, tắm nước nóng rồi mặc tạm áo sơ mi của tôi vậy. thân thể đi nước vốn đã yếu ớt lại bị dầm mưa như vậy khó tránh khỏi bị cảm. Hắn thực sự không muốn mạo hiểm chút nào. Đi nước cầm lấy áo sơ mi trắng của hắn, mỉm cười hạnh phúc. Khẽ gật đầu đã thấy hắn xoay người muốn rời đi liền nhẹ nhàng kêu lên. Thương yêu. Louis thương yêu quay đầu nhìn đi nước. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên liền cười khẽ hỏi. Em sao vậy? Đi nước nhẹ bước lên. Liền đó vươn tay ôm lấy hắn rồi cả người cứ như vậy mà dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Động tác này của đi nước khiến Louis thương yêu giật mình sửng sốt. Một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên gáy cô. Đồ ngốc, muốn nói gì thì để lát nữa. Nếu còn không thay đồ thì em sẽ bị cảm mất. Như vậy không tốt với tim em chút nào. Thương yêu. Đi nước đầy thâm tình ngước lên nhìn hắn. Trong mắt mang theo chút dè dặt. Khẽ thì thầm. Em rất nhớ anh. Anh đã lâu rồi không có tới thăm em. Trong lòng Louis thương yêu chợt dâng lên một chút áy náy. Đưa mắt nhìn đi nước khẽ nói. Cho nên em cũng không buồn chú ý sức khỏe của mình mà chạy tới đây. Đi nước cúi đầu tỏ ý biết lỗi. Em biết, em không nên bốc đồng như vậy. Em cũng biết anh bận rộn nhiều việc. Em lại chưa từng đến tập đoàn DOAL đi. Em biết như vậy sẽ quấy rầy anh. Nhưng mà em thật sự rất nhớ anh. Tôi không trách em. Louis thương yêu khẽ thở dài một tiếng. Hạ giọng nói. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em mà thôi. Chỉ trách tôi đã không thường xuyên tới thăm em. Không, thương yêu, em biết rõ công việc của anh rất bận rộn. Em cũng không có ý trách anh. Đi nước đưa tay đặt lên môi hắn. Lại ý thức được hành động của mình quá to gan liền vội vàng hạ tay xuống. Lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm tình. Hắn là người đàn ông mà cô yêu. Đương nhiên cô không có cách nào kháng cự lại mị lực của hắn. Thương yêu. Thật ra là em tự mình đang nghi mà thôi. Em cảm giác anh không hề quan tâm tới em. Nhưng hôm nay em mới biết được thì ra anh lại lo lắng cho em tới vậy. Nói xong câu đó, đi nước lấy hết dũng khí. Kiễng chân chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Nụ hôn nhẹ nhàng này cũng không làm cho Louis thương yêu có quá nhiều phản ứng. Hắn chỉ cười nhẹ xoa đầu cô, đừng tưởng tượng lung tung, coi chừng cảm lạnh đó. Nói xong hắn xoay người rời khỏi phòng nghỉ, còn giúp đi nước đóng cửa cẩn thận. Chỉ có chính hắn mới biết, nụ hôn vừa rồi, khi hai đôi môi chạm nhau, trong lòng hắn cảm thấy bài xích đến cỡ nào, trong đầu lại lơ đãng nhớ tới Lạc Tranh, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm của nàng, còn nhớ đôi môi ngọt ngào của nàng. Trên môi đi nước nở nụ cười tươi tắn, đợi hắn rời đi liền đem áo sơ mi của hắn ôm chặt vào trong ngực, hít thật sâu mùi hương thuộc về hắn. Tuy chiếc áo này đã được giặt sạch nhưng trên đó vẫn có thể mơ hồ ngửi được mùi hoác hương nhẹ nhẹ đặc trưng riêng của hắn. Thực ra, đi nước cũng muốn hành động táo bạo hơn một chút, chẳng hạn như cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm trên người hoặc là hắn có thể xông vào phòng nghỉ. Nhưng mà đi nước cũng biết. Kể từ khi quen Louis thương yêu, hắn đối với cô luôn dịu dàng giữ lễ, chưa từng có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn. Cho nên, cô rất khó tin vào những lời mà Sally nói. Cô tin Louis thương yêu là một người quân tử, nhất định sẽ không động chân động tay với những người phụ nữ khác, càng không bao giờ đi bao dưỡng phụ nữ. Nghĩ tới đây, đi nước thấy tâm tình thanh thản hơn nhiều, trong lòng ngập tràn hạnh phúc bước vào phòng tắm bên trong phòng nghỉ. Lạc Tranh bước vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc, tiến thẳng tới phòng làm việc của hắn. Thấy thư ký giám đốc đang chỉnh sửa tài liệu, nàng cũng không nói lời nào thẳng hướng phòng giám đốc bước tới. Thư ký giám đốc cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu nhìn lên thấy thì ra là Lạc Tranh. Nhưng nhìn kỹ lại sắc mặt nàng rất nhợt nhạt. Cô thư ký đầu tiên là sững sờ sau đó liền kịp thời phản ứng chạy nhanh tới cửa phòng giám đốc tính ngăn nàng lại. Luật sư Lạc, hiện giờ chị không thể vào đó. Nếu như muốn gặp giám đốc, tôi có thể thông báo ngay lập tức. Tránh ra đi, tôi không thể đợi thông báo nữa rồi. Lạc Tranh lạnh lùng lên tiếng, sự bi thương trong lòng đã sớm biến thành phẫn nộ. Phẫn nộ tới cực điểm khiến nàng chỉ muốn tìm người trong cuộc để phát tiết cơn giận mà thôi.